không có bất kỳ vấn đề nào. Xem ra Lăng Triển đã gửi gắm rất nhiều hy vọng vào Long Đằng, chứ bằng không làm sao thà là giao cho người ngoài như anh đây cũng không muốn để lại cho con trai và các cổ đông khác trong công ty. Không giữ lại cổ phần cho Lăng Diệp sao? Lăng Triển lắc đầu. Phải đi trên con đường tương lai thế nào là lựa chọn của nó. Ông rưng rưng nước mắt. Ông biết với sự phát triển của Đại Thiên ở hiện tại, sớm muộn gì cũng nuốt chửng Long Đằng mà thôi. Ông làm như thế này chỉ vì muốn giữ cho Long Đằng được trọn vẹn. Ông không muốn nhìn thấy tâm huyết của mình bị chôn vùi tại đây. Ít nhất sau khi giao Long Đằng lại cho Dương Gia Cửu, Long Đằng vẫn có thể tồn tại trên thế giới này bằng một cách mới. Trên thương trường thì cứ tôn lợi ích lên đầu. Với tôi mà nói, đây là cuộc mua bán không thể thòi một chút nào. Dương Gia Cửu nói với Lăng Triển. Nhưng mà những thành viên hội đồng quản trị của Long Đằng nghe thấy mấy lời này đã ngồi không yên rồi. Giám đốc Dương, anh không thể làm như vậy. Tại sao không thể? Lẽ nào mua bán hợp pháp mà còn phải đợi người nào đó đồng ý mới được hay sao? Dương Gia Cửu lạnh lùng nhìn bọn họ. Đây là cuộc mua bán của tôi và Tổng Giám đốc Lăng. Nếu các người muốn ngăn cản thì đầu tiên phải có quyền phát ngôn của Long Đằng đã. Các người có không? Hay là các người nghi ngờ khả năng của tôi, cảm thấy sau khi giao Long Đằng lại cho tôi thì công ty sẽ phá sản? Dương Gia Cửu bật lại, là mấy người thành viên hội đồng quản trị kia câm lặng không biết nói gì. Bọn họ lại hy vọng Lăng Diệp có thể đến đây quậy phá một trận, ngăn cản cuộc mua bán này lại. Nhưng mà không biết bây giờ cái tên ăn tàn phá hại đó chùi rúc ở xó nào rồi. Giám đốc Dương, Long Đằng phải phó thác lại cho cậu rồi. Hy vọng ông đừng hối hận. Lăng Triển vốn không lo lắng chuyện này. Với tư cách là công ty cạnh tranh, ông đã từng nghiên cứu rất kỹ lượng số liệu 5 năm trở lại đây của Đại Thiên. Có thể nói, từ khi được Dương Gia Cửu tiếp nhận đến giờ, Đại Thiên cứ như được thay da đổi thịt vậy. Ông tin rằng trên thế giới này chỉ có Dương Gia Cửu có thể đưa Long Đằng tiến cao hơn nữa mà thôi. Nếu Dương Gia Cửu không làm được, vậy chỉ có thể nói Long Đằng cũng giống như ông vậy, gần đất xa trời. Còn thằng con trai của ông, Lăng Triển vừa đau lòng lại vừa hối hận. Ông không lo được cho nó cả đời. Dương Gia Cửu cầm lấy bản hợp đồng. Anh không nói thêm gì nữa, chỉ đem theo phần hy vọng Lăng Triển gửi gắm nơi mình bước ra khỏi phòng bệnh. Sau buổi họp báo thanh minh phụ tấm ảnh cho Tống Như, Dương Gia Cửu đã công khai ngay chuyện hai người họ đang yêu nhau. Rồi lại có tin hành lang truyền đến liên tục, nói rằng Đại Thiên sắp thu mua Long Đằng rồi. Tin tức này vừa được tung ra, cao tầng của Long Đằng đã thông báo chính thức, nói rằng cho dù đã bán công ty cho Đại Thiên cũng sẽ không sa thải bất kỳ nhân viên nào. Đây cũng được xem như là gián tiếp xác nhận thông tin này. Quả thật Long Đằng đã thành một bộ phận của Đại Thiên. Đợi đến khi Lăng Diệp hay tin mới vội vã chạy đến bệnh viện, nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Luật sư của Đại Thiên đang bàn thủ tục với Lăng Triển trong phòng bệnh. Lăng Diệp phát điên lên muốn cướp lấy bản hợp đồng, nhưng anh ta lại bị vệ sĩ cản lại. Ánh mắt anh ta nhuốm đầy vẻ thù hận, đau đớn gào lên với Dương Gia Cửu. Dương Gia Cửu, tao cảnh cáo mày, nếu mày muốn đụng vào Long Đằng, tao sẽ không tha cho mày đâu. Mày giỏi thì nhằm vào tao đây này. Chuyện đã đến mức này mà Lăng Diệp còn chưa hiểu được tất cả những gì đã xảy ra. Dương Gia Cửu lạnh lùng nhìn anh ta. Bây giờ mới nói những lời này không thấy quá muộn rồi sao? Nếu không phải cậu chơi bời lêu lổng, cha cậu cũng không cần phải đi đến bước đường này. Ông ấy không muốn tâm huyết cả đời mình hủy hoại trong tay cậu. Bắt đầu từ bây giờ, cậu đã không còn là người thừa kế của Long Đằng nữa rồi. Lửa giận bùng lên trong mắt Lăng Triển đã bị dập tắt trong phút chốc. Anh ta ngồi phịch xuống đất, hai mắt dại ra, giống như mất hết toàn bộ sức lực vậy. Anh ta chính mắt nhìn thấy Lăng Triển ngồi trên giường bệnh, ký tên vào bản hợp đồng rồi đưa cho luật sư của Đại Thiên. Cha, Lăng Diệp gọi, sao cha thả giao Đại Thiên cho anh ta, cũng không muốn cho con? Lăng Triển cắn răng nhìn thằng con trai vô dụng trước mặt. Không dạy con thành tài là thất bại lớn nhất của cha. Cha không thể thất bại thêm lần thứ hai. Nếu giao Long Đằng cho con, tất cả mọi người đều sẽ bị con liên lụy. Theo cái đà vung tiền như nước của Lăng Diệp còn chưa tới một năm, Long Đằng đã sụp đổ hoàn toàn mất. Đây là việc nhà của hai người, tôi đi trước đây. Dương Gia Cửu dẫn theo nhóm luật sư cùng đi. Lăng Diệp hận đến cùng cực. Anh ta thoát cái đã nhào đến chỗ Dương Gia Cửu, mà sau lưng anh ta lại có cái hồ cá thủy tinh. Luật sư của Dương Gia Cửu không kịp phản ứng, mà nghệ sĩ không cản lại kịp. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế này. May mà Dương Gia Cửu phản ứng nhanh nhẹn, anh nghiêng người né sang chỗ khác, nhưng vẫn bị cái hồ đập vào một bên. cánh tay bị mảnh thủy tinh vụn quẹt bị thương. Vệ sĩ của Dương Gia Cửu lập tức khống chế Lăng Diệp. Lăng Triển chứng kiến hết mọi chuyện, ông bị kích thích quá nặng nề, thế là ngất đi mất. Lăng Diệp không ý thức được mình làm sai chỗ nào, anh ta vùng vẫy gào lên, thả tao ra, mày có giỏi thì giết tao đi. Dương Gia Cửu nhìn anh ta với ánh mắt của người bể trên, vết thương trên cánh tay có hiện tượng rỉ máu. Cậu không xứng để tôi động tay, cậu đã mất đi quyền thừa kế, không còn là cậu ấm Long Đằng nữa, tôi đợi xem cậu tự sinh tự diệt. Trần Vũ, gọi bác sĩ đến ngay. Tổng giám đốc băng bó trước đi ạ. Đừng nói chuyện này với Tống Như. Nghe thấy mệnh lệnh như vậy, Trần Vũ sầu dĩ nói, tổng giám đốc, tôi đã nói cho cô nhà rồi ạ, bây giờ cô ấy đang trên đường đến đây, cho nên anh mau chóng đi băng bó lại đi. Nhớ tới lần trước mình chỉ bị đau đầu mà Tống Như đã căng thẳng lo lắng đến thế, Dương Gia Cửu nhíu mày nhìn Trần Vũ, lần sau không được hấp tấp như vậy nữa. Trần Vũ gật đầu, theo Dương Gia Cửu rời khỏi phòng bệnh, không thèm đếm xỉa đến Lăng Diệp còn đang quỳ trên mặt đất. Sau khi bác sĩ kiểm tra xong bèn khử trùng bôi thuốc rồi băng bó lại, may mà vết thương không sâu lắm, còn chưa chạm đến xương. Vào lúc này Tống Như cũng vừa đến bệnh viện, cô nôn nóng chạy vào, vừa gọi điện cho Trần Vũ hỏi số lầu vừa đưa tay bấm thang máy. Không ít người bên cạnh đều nhận ra cô. Đây không phải là Tống Như hay sao? Hình như phải đấy, dường như cô ấy đến tìm giám đốc Dương. Tống Như chạy vào phòng bệnh, vừa nhìn thấy Dương Gia Cửu đã lập tức quan sát anh từ trên xuống dưới. Anh bị thương ở đâu vậy? Chảy ra thôi em. Khi nãy để tiện băng bó, anh đã cởi áo sơ mi ra, bây giờ đang mặc lại. Để em xem. Dương Gia Cửu liếc nhìn Trần Vũ. Trần Vũ nhẹ nhàng bước ra ngoài cửa đóng lại ngay. Anh chậm rãi cởi áo ra, lớp băng bó bên tay trái bị thấm chút máu. Sau khi xác định vết thương không đến nỗi nào, Tống Như mới thở phào một hơi, giúp Dương Gia Cửu mặc áo lại. Làm em sợ chết đi được. Không sao đâu, đừng lo lắng. Dương Gia Cửu nhẹ giọng an ủi cô. Anh dùng cánh tay còn lại ôm cô vào lòng. Tống Như chỉ nghe Trần Vũ nói vài câu trong điện thoại, còn chưa hiểu cụ thể tình hình. Bây giờ nhìn thấy anh bị thương rồi, cô không thể không hỏi. Sao lại xảy ra chuyện này thế? Dương Gia Cửu vừa muốn mở miệng trả lời, tuy rằng tình huống có hơi phức tạp, nhưng anh sẽ không giấu giếm Tống Như bất cứ việc gì. Chỉ có điều Trần Vũ vội vàng đẩy cửa vào. Tổng giám đốc, Lăng Triển vừa qua đời rồi ạ. Dương Gia Cửu đứng dậy nhíu mày. Nguyên nhân của cái chết là gì? Bệnh tim tái phát, lúc bác sĩ chạy đến phòng bệnh thì đã không kịp rồi. Không ai ngờ đến Lăng Triển lại đột nhiên qua đời. Mặc dù hai công ty là đối thủ cạnh tranh, nhưng nói cho cùng, Lăng Triển cũng là người quen của họ Dương. Dương Gia Cửu và Tống Như cân nhắc đến toàn cục, bèn quyết định đến thăm. Cho dù bọn họ đã từng có hiềm khích thế nào trong quá khứ, thì nay người cũng đã cưỡi hạc về trời rồi. Tống Như đi sau Dương Gia Cửu, cùng nhau bước vào phòng bệnh của ông. Vào lúc này, thành viên hội đồng quản trị cũng vội vàng chạy đến. Bầu không khí ngột ngạt trong phòng bệnh rất đỗi bi thương. Lăng Diệp nhìn thấy Dương Gia Cửu đi vào phòng bệnh, bèn muốn xông qua ngay lập tức, nhưng anh ta đã bị vệ sĩ cản lại. Anh ta chỉ Dương Gia Cửu, ta sẽ không tha cho mày đâu, bây giờ cha ta mất rồi, Long Đằng cũng là của mày, mày vừa lòng chưa? Tống Như thật không ngờ rằng đến nước này rồi mà Lăng Diệp vẫn không thấy hối cải. Cậu cứ tiếp tục làm loạn như vậy thì có ích gì, anh gián tiếp hại chết ông ấy đấy. Mày nói gì? Lăng Triển vốn mang bệnh tim trong người, ông ấy chịu thương chịu khó vất vả nhiều năm như vậy để lèo lái Long Đằng, mà còn để dọn dẹp tàn cục của tên ăn tàn phá hại cậu bày ra. Còn cậu thì sao? Lúc ông ấy cần cậu kể cận chăm sóc, cậu chỉ biết ăn chơi đản điếm. Cậu có từng nghĩ cho Long Đằng chưa? Nếu không phải dạo này cậu gây ra quá nhiều rắc rối, ông ấy nào bị kích động nặng nề đến như vậy? Tại sao cha cậu thả bán Long Đằng cho Đại Thiên cũng không muốn để lại cho cậu? Cậu tự mình suy ngẫm cẩn thận đi. Không có Long Đằng, không có cha cậu thì cậu chẳng là cái thá gì hết. Đám Hồ Bằng Cầu Hữu cả ngày cùng anh ta là cả rượu chè gái gú, còn quan tâm đến anh ta chăng? Giọng nói của Tống Như rất đỗi lạnh lùng, chỉ là trần thuật lại sự thật mà thôi. Mỗi một câu nói đều giống như kim vậy, đâm sâu vào lòng Lăng Diệp. Lăng Diệp không biết phải phản bác thế nào. Mệt mỏi, ngồi rũ trên giường bệnh, nhìn đôi mắt nhắm chặt của Lăng Triển, đau đớn cúi đầu xuống. Anh ta cố nén nỗi đau trong lòng mình lại, trầm giọng nói với Dương Gia Cửu, tôi sẽ cướp Long Đằng lại từ trong tay anh, dùng cách thức đường đường chính chính. Được, tôi đợi. Dương Gia Cửu lạnh lùng trả lời, Sau đó hơi hơi cúi người trước thi thể Lăng Triển rồi dẫn Tống Như đi. Hai người bọn họ giữ im lặng hết đoạn đường về. Anh tính về nhà rồi mới nói cho em nghe tin này, không ngờ lại thành như vậy. Anh mua Long Đằng thật hả? Anh mua lại hết số cổ phiếu trong tay Lăng Triển, bây giờ anh là cổ đông lớn nhất trong Long Đằng, trong này cũng có phần của em nữa, dù sao cũng là tài sản chung của vợ chồng. Tống Như lắc lắc đầu, em không có hứng thú với mấy cái này. Nhưng mà anh chưa từng quên trước đây Long Đằng từng phong sát em. Đây cũng là một trong những lý do làm cho Dương Gia Cửu quyết định mua lại cổ phần, ít nhất thì cũng có thể làm cho vợ anh quên đi những chuyện không vui ấy. Tống Như tựa người lên vai Dương Gia Cửu, cô cẩn thận không chạm đến vết thương trên cánh tay anh. Bọn họ đều rất quý trọng đối phương, không muốn làm tổn thương người còn lại một chút nào. Đêm khuya, trong một căn nhà bỏ hoang ở vùng ngoại ô thành phố, có vài người tay cầm tô mì, ngồi trước màn hình máy tính vẻ mặt âm âm u u. Bọn họ đã tốn nhiều thời gian và sức lực để thu thập mớ tư liệu này, nhưng lại bị một bài đăng của Dương Gia Cửu làm đổ bể hết tất cả kế hoạch của mình. Hiện nay ai nấy đều xem trọng cặp đôi Dương Gia Cửu và Tống Như, mà Đại Thiên không chế từng ly từng tí những bài báo có liên quan đến Tống Như. Cho dù bây giờ bọn họ có tung thêm thứ gì ra cũng sẽ bị Đại Thiên gạt đi trong một đêm mà thôi. Một nhân viên không nhịn được hỏi rằng, anh Đan này, chúng ta phải làm gì đây? Đan Phong bị mấy chuyện này làm cho tức chết, bèn đập tay xuống bàn. Sợ gì chứ, không phải chỉ là tuyên bố quan hệ thôi sao, lại chẳng phải kết hôn. Mấy cậu nghĩ xem, với địa vị và giá trị con người Dương Gia Cửu, người đẹp bên cạnh anh ta nhiều như mây, cứ coi như bây giờ anh ta có hứng với Tống Như thì cũng được mấy ngày thôi. Cho dù Dương Gia Cửu không thích thêm em gái nào đi, con trai cũng như vậy thôi, chơi vài ngày là chiếm đoạt được, anh ta sẽ tiếp tục chiều chuộng Tống Như không? Đợi tiếp đi, tôi không tin anh ta sẽ cưới cô diễn viên này về nhà. Đàn Phòng cũng biết tình hình hiện giờ của phòng làm việc rất không xong, bọn họ phải gác chuyện chụp lén Tống Như lại mà cần phải đi tìm các tin tức khác. Từng đấy người cũng muốn ăn cơm. Chỉ có điều bây giờ ngoại trừ tin tức của Dương Gia Cử và Tống Như thì còn chuyện gì đáng đăng báo nữa, săn tin làm gì dễ dàng thế được. Đang lúc anh ta ngồi rầu rĩ, phòng làm việc nhận được một cuộc gọi thần bí, có người muốn gặp mặt Đan Phong, còn nói sẽ cho bọn họ cơ hội trở mình. Đan Phong nửa tin nửa ngờ mà đi gặp mặt người nọ ở quán ăn đã được hẹn trước. Chào anh Đan, vị trí của anh là ở đây, vị khách lớn nọ đưa cho anh cái này. Nhân viên phục vụ dẫn anh đến ngồi trong một góc, rồi để lại thực đơn và một cái điện thoại. Điện thoại đổ chuông rất mau. Đan Phong nửa tin nửa ngờ bấm nghe máy. Xin hỏi ai vậy? Tại sao lại không dám ra đây gặp tôi? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi có thể cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Bóng người đó rất thấp nhưng cũng rất có sức mê hoặc. Lật cuốn thực đơn trước mặt cậu đi. Đàn Phong mở ra, bên trong kẹp tấm xét 10.000 tệ. Chúng ta có cùng chung một kẻ thù, ấy chính là Dương Gia Cửu. Tôi muốn cậu phối hợp với tôi chiếm lấy Đại Thiên. Sau khi làm xong chuyện, tôi sẽ trả cho cậu thù lao tương ứng. Chiếm lấy Đại Thiên? Đàn Phong tựa người vào lưng ghế lắc lắc đầu. Đầu tiên tôi chỉ là nhà báo, người tôi theo đuổi chụp lén là Tống Như, tại sao tôi phải đối đầu với Dương Gia Cửu? Anh phải biết bây giờ nhờ có anh ta dẫn dắt Đại Thiên mà giới giải trí mới được bình yên như vậy. Nếu xét từ góc độ nào đó, anh ta là một thương nhân cực kỳ có tài và có sức hút. Không ngờ rằng cậu lại là người hâm mộ của Dương Gia Cửu. Tôi nói cho cậu biết, giới giải trí thật sự không phải là cân bằng mà là cạnh tranh. Chỉ có cạnh tranh mới làm mọi người giành được thứ thuộc về mình. Đừng nói như mình cao thượng lắm vậy. Cậu theo đuổi Tống Như không phải vì muốn tiền bạc và danh tiếng hay sao? Dương Gia Cử mà cậu nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Anh ta đi đến ngày hôm nay, lẽ nào chỉ dựa vào những cách kinh doanh trong sạch? Cậu lăn lộn trong cái giới giải trí này cũng được một khoảng thời gian không ngắn rồi, sao vẫn còn ấu trĩ như vậy chứ? Đàn Phong siết chặt nắm tay. Anh ta phải thừa nhận là mình không có cách nào phản bác được mỗi một câu nói của người nọ. Hơn nữa, bây giờ quả thật anh ta rất cần tiền. Nhưng mà tôi cần thời gian suy nghĩ, dù gì cũng phải đối đầu với Dương Gia Cửu. Có thể, nhưng tôi phải nhắc nhở cậu đừng có kéo dài thời gian quá lâu, bằng không cứ coi như Dương Gia Cửu không đụng đến cậu thì sau khi tôi chiếm đoạt được Đại Thiên, cậu và nhân viên của cậu có thể biến mất khỏi giới giải trí rồi. Đàn Phòng kẹp tấm xét vẫn còn nguyên si vào cuốn thực đơn, mặc áo khoác lên người bước ra khỏi quán ăn. Anh ta cũng không ngu ngốc đến mức tiếp tục đi đào bới các tư liệu bất lợi của Tống Nhi vào lúc này, bởi vì trong mắt tất cả mọi người, cô đã là người phụ nữ của Dương Gia Cửu rồi. Có tấm thân phận này tương đương với việc Đại Thiên là tán rủ bảo vệ cô. Biệt thự chỉ mở một bóng đèn mờ mờ ảo ảo. Tống Như bước vào nhà tắm giúp Dương Gia Cửu lau người. Tay anh đang bị thương, cử động không tiện. Đau không? Tống Như thở dài nhìn cánh tay anh. Sau này không được phép để bản thân mình gặp nguy hiểm nữa. Em đau lòng lắm. Dương Gia Cửu quay người lại nhẹ nhàng ôm choàng lấy cô. Anh hứa với em sẽ không để mình bị thương nữa đâu. Lúc này tâm trạng của bọn họ đều rất đỗi nặng nề. Thu mùa long đằng vốn chẳng làm cho bọn họ vui vẻ hơn chút nào, mà ngược lại còn phải gánh thêm trọng trách trên lưng. Gia Cửu à, anh đã là người giỏi giang nhất trong số em từng gặp rồi đó, nhưng mà thỉnh thoảng anh thấy mệt cũng có thể dựa vào em mà. Chỉ là anh tự dưng cảm thấy cảm khái mà thôi. Hóa ra cái chết lại gần gũi với chúng ta đến như vậy. Thường phải đến lúc tử thần đứng bên cạnh, bản thân mình mới ý thức được mọi chuyện đã muộn màng rồi. Nếu anh không gặp được em, có thể mười mấy năm sau anh cũng sẽ ra đi trong cô độc, hệt như Lăng Triển vậy. Tống Như trở tay ôm lấy Dương Gia Cửu, gối đầu lên lồng ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập, thỏ thẻ nói. Ai cũng sẽ có ngày này. Gia Cửu, nghỉ ngơi sớm đi anh, được không? Tống Như khoác áo ngủ lên người anh, bọn họ cùng trở về phòng ngủ của mình. Từ trước đến nay, đều là Dương Gia Cửu giúp cô hoàn thành giấc mơ, cô cũng hiểu rất rõ mục tiêu của mình. Nhưng còn Dương Gia Cửu thì sao? Anh là tổng giám đốc của Đại Thiên, thao túng hết tất cả mọi chuyện, nhưng hình như chưa từng làm bất cứ việc gì cho riêng mình. Đang nghĩ gì vậy em? Dương Gia Cửu thấy Tống Như ngẩn người trên giường mới mở miệng hỏi. Em đang nghĩ, anh đang nghĩ gì trong đầu? Ngoại trừ tổng giám đốc Đại Thiên, anh có muốn làm chuyện gì khác nữa không? Tống Như hỏi thẳng. Có, muốn làm biên kịch. Dương Gia Cửu tựa người vào thành giường, vươn tay nắm lấy tay cô. Bây giờ anh đã đạt được thành công mà bao nhiêu người mơ ước không thôi, nhưng thứ mà anh thật sự muốn làm lại là cái khác. Tống Như chợt nhớ đến lúc anh thương lượng hợp tác bộ phim Mảnh Vỡ Ký Ức với Tỷ Bác. Cô đã có một loại dự cảm từ trong tiềm thức. Dương Gia Cửu gửi gắm rất nhiều tình cảm vào bộ phim này. Lúc anh nhắc đến nó, vẻ mặt cũng khác với lúc bình thường lắm. Anh chọn được diễn viên chính cho Mảnh Vỡ Ký Ức chưa? Còn chưa, anh đang lựa người phù hợp. Dương Gia Cửu nhắm mắt trả lời. Tống Như gật đầu. Em muốn đọc thử kịch bản. Dương Gia Cửu nghiêng người ôm cô càng chặt hơn. Trong ngăn kéo trong phòng làm việc đấy. Em muốn đọc lúc nào cũng được. Bây giờ tối lắm rồi, đi nghỉ đi. Tống Như nhìn mặt mũi anh đang áp sát mình. Vậy có thể cho em biết tài khoản của anh tên gì không? Em muốn đọc bình luận của người hâm mộ. Dương Gia Cửu lấy điện thoại ra, thiết lập sẵn tự động đăng nhập vào tài khoản. Anh đưa luôn điện thoại cho cô. Tống Như đặt qua một bên đầu giường, tắt đèn, hai người cùng nhau đi ngủ. Sáng ngày hôm sau, lượng truy cập vào trang chủ tài khoản của Dương Gia Cửu lại bùng nổ rồi. Bởi vì dưới bài đăng hôm ấy của anh có thêm một bình luận sử dụng tài khoản của anh viết, nhưng có thể nhìn ra rõ ràng cái này là do Tống Như đăng. Cảm ơn anh Dương đã bầu bạn với em. Đêm ấy, em là người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhất định là bọn họ đang sắc cẩu lương. Người hâm mộ vừa gặm cẩu lương vừa bình luận xuống dưới. Wow, có ngọt ngào quá không dợ. Mấy bạn nhìn thời gian trả lời của Tống Như kìa, 1 giờ sáng đó. Giờ đó bọn họ vẫn còn ở cạnh nhau. Có lẽ là giám đốc Dương bị thương nên Tống Như qua chăm sóc anh ấy thôi. Có người nhìn thấy bọn họ ở bệnh viện rồi. Vụ gì? Sao bố Dương bị thương thế? Tôi lo lắng quá. Từ lúc bọn họ chính thức công khai đến bây giờ, người hâm mộ đều theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Hơn nữa còn ôm theo cảm giác hạnh phúc tràn trề quan tâm hai người họ. Đọc mấy bình luận này là biết mọi người đều hy vọng bọn họ nhanh chóng kết hôn, sau đó hạnh phúc sống với nhau cả đời. Có vài cư dân mạng lục lại bài báo cũ, cảm thấy bọn họ yêu nhau từ lâu rồi, bởi vì không có cách nào giấu giếm được ánh mắt của những người đang yêu nhau. Có vài tài khoản Weibo giấu tên trả lời lúc bị hỏi đến vấn đề này rằng: mọi người cứ yên tâm ăn đường đi, bọn họ thật sự đã yêu nhau một thời gian rồi. Hơn nữa giám đốc Dương quan tâm đến Tiểu Ích ghê lắm. Người trong giới đã coi bọn họ là một đôi từ lâu lắm rồi. Hai người đều không thuộc dạng thích chơi bời lung tung. Sau này sẽ còn được nghe nhiều tin tức tốt đẹp hơn nữa. Tôi chúc phúc cho bọn họ tại đây trước. Lúc Dương Gia Cửu bận rộn thu mua lại Long Đằng, Tống Như không muốn làm tăng áp lực công việc của anh thêm nữa, bởi vậy mới để chị Hy sắp xếp lịch trình làm việc cho mình. Mà vào những lúc rảnh rỗi, cô thường mò mẫm tìm hiểu kịch bản mảnh vỡ ký ức. Không giống với kịch bản phim điện ảnh thông thường, bộ phim này trần thuật theo hướng quay ngược thời gian mà lời thoại rất ít. Người diễn viên cần phải thể hiện thông qua ngôn ngữ hình thể và biểu cảm gương mặt. Cần dùng ánh mắt khiến cho khán giả đồng cảm với nhân vật. Nữ chính trong bộ phim cô độc sống trong ảo tưởng của mình 5 năm. Mỗi ngày đều thì thầm tự nói chuyện với chính mình, với hư không trong căn nhà, với hoa hoa cỏ cỏ mà lúc cô chìm sâu trong thế giới riêng của mình, không ngờ được người con trai nhà đối diện luôn luôn quan tâm đến cô. Cô những tưởng cuộc đời mình là một đồng cỏ khô héo cằn cỗi, nhưng rồi lại lần lượt gặp được tình yêu đích thực của đời mình bên bờ vực tan vỡ. Nữ chính trông có vẻ giống như một nhân vật bi kịch, nhưng thông qua các chi tiết nhỏ trong cuộc sống lại khiến cho người khác cảm thấy bản thân mình như được chữa lành vậy. Từ trước đến giờ chưa từng có nhiệm vụ trong bộ phim nào mà lại thu hút Tống Như đến mức này. Lúc cô nghiền ngẫm nhân vật trước mặt kính trang điểm, chị Hy ôm theo bộ đồ trong hoạt động lần tới vào, nhìn thấy quyển kịch bản đang mở ra ngay trên bàn mới hỏi: "Phim nào đấy? Em muốn diễn bộ này hả?" "Không phải, em xem thử thôi." Chị Hy đặt đồ xuống thấy hơi buồn bực. "Chẳng phải tháng sau phải vào đoàn quay phim của Celine sao?" Tống Như vất vả đọc kịch bản nghiên cứu nhân vật đến vậy, cô lo lắng cho sức khỏe của cô ấy. "Em xem thử thôi mà, thấy kịch bản này hợp gu mình ghê." "Vậy cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ, may mà lịch trình gần đây cũng không gắt lắm." "À phải rồi, cái này là của buổi tiệc tối của thời trang khóa giới Euro, là nhãn hàng có sức ảnh hưởng lớn nhất trong số các nhãn hàng gửi lời mời em. Chị thấy hay đi cái này đi, mấy cái kia chị từ chối hết cả rồi." "Dạ được." Về những chuyện này Tống Như rất tin tưởng chị Hy. Rốt cuộc thì sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Từ khi Boss công khai quan hệ của hai người, các nhãn hiệu mời em xếp thành hàng dài hết trơn rồi kìa. Hơn nữa tất cả đều là nhãn hàng hàng đầu thôi. Chẳng bao lâu nữa hình ảnh của em sẽ được treo đầy trên đường phố. Chị Hy bắt đầu mơ mộng rồi. Tống Như cười cười: "Tối nay có bận gì không chị? Đi ăn chung với em không?" Chị Hy lắc lắc đầu xách túi lên: "Chị mới ghi danh một lớp giảm cân, lát nữa chị phải đi học thực liệu." "Ấy, tới giờ rồi, thôi chị đi trước nha." "Úi, đi đường cẩn thận nhé." Tống Như không cản cuối lại được, chỉ có thể để chị Hy đi. Thật ra cô biết dạo này chị Hy đang giảm cân, mấy đồ ăn vặt và sô-cô-la hồi đó thích lắm, mà giờ cũng không đụng đến nữa. Xem ra sức mạnh của tình yêu to lớn thật. Trên đường từ công ty đến lớp giảm cân, chị Hy nghĩ đến Trần Viễn buổi tối còn phải tăng ca, liền muốn đi phố ẩm thực ở bên cạnh mua cho anh cơm hộp. Chỉ là vừa mới rẽ vào góc phố liền đâm vào đuôi xe của một chiếc xe ô tô đỗ ở bên đường. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chị Hy trực tiếp bị tu khí an toàn bật ra mà ngất đi. Đợi khi cô tỉnh lại, người đã ở trong bệnh viện hôn mê mấy tiếng rồi. Bệnh nhân gần đây ăn uống không tốt, gây nên thân thể suy nhược, cho nên mới hôn mê lâu như vậy. Nhất định cần hợp lý ăn uống, không được thiếu dinh dưỡng. Trần Viễn nghe xong nhìn người trên giường cau mày: "Cảm ơn bác sĩ." Lúc này chị Hy đã tỉnh rồi, nhưng mà nghe xong lời bác sĩ, cô dùng chăn che kín mặt mình, rất muốn tìm một khe nhỏ chui vào đó. "Tỉnh rồi thì dậy đi, không cần giả vờ ngủ." Trần Viễn có chút không biết làm sao. Anh cũng không nói ghét bỏ cô làm sao liền mê giảm cân vậy? Chị Hy biết mình trốn không nổi, từ từ vén chăn ra để lộ cái đầu. "Tôi..." Cô vừa nói một chữ, liền nhìn thấy Trần Viễn bởi vì liên tục tăng ca nên sắc mặt hiển nhiên có chút tiểu tụy. "Bởi vì đến thăm tôi, lại làm lỡ thời gian nghỉ ngơi của anh rồi. Tôi đã không sao rồi, chúng ta đi thôi." Thời gian này, Trần Viễn nên đi về ngủ bù. "Cô đó..." Trần Viễn thấy không còn cách nào cản lại cô, nhưng mà bác sĩ vừa nói sức khỏe của cô không có vấn đề lớn. "Thương lượng cùng chủ xe kia tôi đã xử lý xong rồi, về sau lái xe nhất định cần phải cẩn thận chút. Nhưng mà cô làm sao lại đột nhiên vòng sang phía bên kia đường?" Tôi biết anh hôm nay tăng ca, sợ anh không có thời gian ăn cơm, muốn mua một phần cơm mang cho anh." Chị Hy cúi đầu như một đứa trẻ phạm lỗi vậy. Nói như vậy Trần Viễn càng thương cô. "Đi, về nhà." Anh trên đường đều cầm tay cô đi, cầm thật chặt. Bước vào cửa nhà, chị Hy muốn quay người xin lỗi anh, lại trực tiếp bị anh đẩy vào tường hôn lên môi. "Em có biết anh lo lắng như thế nào không? Làm sao mới rời khỏi mấy giờ đồng hồ em đã xảy ra chuyện rồi? Còn nữa, ai cho em đi lớp giảm cân? Ngày ngày không ăn cơm nhịn ăn. Trần Viễn nhếch đầu mi nhìn cô, về sau không cho phép đi nữa. Chị Hy cúi đầu, nhưng mà em cảm thấy có hiệu quả mà, gần đây gầy đi không ít. Cần gầy như vậy để làm gì? Em muốn giống Tống Như làm diễn viên sao? Không phải. Chị Hy trong lòng luôn có một bản tính, nếu như bố mẹ Trần Viễn đối với cô coi như đồng ý, cô và anh cũng đã đến tuổi chuẩn bị kết hôn rồi, đến lúc đó cần mặc váy cưới, chụp ảnh cưới, dáng của cô bây giờ chắc chắn không đẹp. Cô không muốn để người khác nhìn hai người xong cảm thấy hai người không hợp. Có lúc chị Hy quá để ý đến ánh mắt của người khác, quá tự ti. Ý nghĩ của cô đều viết rõ trên mặt. Trần Viễn nhìn một cái liền cái gì cũng hiểu hết. Anh tiến về phía trước nửa bước. Có vài chuyện không cần làm sớm vậy, tránh đêm dài lắm mộng, em luôn suy nghĩ lung tung quá. Cái gì? Tối nay em ngủ ở nhà anh. Ngủ? Chị Hy không phải chưa từng qua đêm ở đây, nhưng làm sao cảm thấy dáng vẻ của Trần Viễn nói ra câu này với bình thường không giống nhau vậy. Anh đi tắm trước. Chị Hy đứng ngây ra trên sàn. Chẳng lẽ anh định tối nay? Thật ra chị Hy cũng rất muốn. Cô không phải cô gái 20 tuổi nữa, mọi người đều là người lớn rồi, nhưng cô chính là bước không qua chỗ trũng đó trong lòng. Trong lòng cô vừa căng thẳng vừa thấp thỏm bước vào phòng ngủ, đứng ở bên cửa sổ ngây người ra. Không biết qua bao lâu, Trần Viễn từ phòng tắm đi ra, ôm cô từ phía sau. Đang nghĩ gì vậy? Chị Hy ho hai tiếng. Công việc hôm nay của anh đều kết thúc rồi sao? Gần đây không phải luôn bận việc của Long Đằng sao? Chuyện Long Đằng có chút rắc rối, nhưng mà sau khi Đại Thiên tiếp nhận Long Đằng, nhưng không hề thay đổi hình thức kinh doanh của Long Đằng, chỉ là làm một chút biến động, thậm chí những chủ tịch khác trong Long Đằng tạm thời không cần thiết đặc biệt chú ý. Vậy anh với tổng tài về sau có thường tăng ca không? Em hy vọng anh tăng ca sao? Trần Viễn giữ chặt tay của cô, hoàn toàn không để cơ hội cho chị Hy đổi chủ đề. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên đến gần, chị Hy cảm thấy tim của mình sắp nhảy ra ngoài rồi. Cô rốt cuộc có nắm chắc thời cơ này, tuyệt đối biến Trần Viễn thành người của mình, nhưng mà cứ như vậy sao cho đối phương có phải quá qua loa. Trần Viễn dường như nhìn ra sự căng thẳng của chị Hy, tắt đèn trong phòng đi. Như thế này tốt hơn chưa? Chị Hy càng căng thẳng, đỏ mặt cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn mắt của Trần Viễn. Trong lòng đang suy nghĩ, tia sáng này Trần Viễn chắc không nhìn được mặt cô đang đỏ đâu. Nhưng bên tai vang lên giọng của Trần Viễn. Em bây giờ muốn trốn anh, đợi Long Đằng chính thức xác nhập Đại Thiên, anh sẽ không có thời gian bên em đâu. Nghe xong lời này, chị Hy cau mày ôm chặt Trần Viễn. Vậy em sẽ tranh thủ bây giờ ôm nhiều một chút. Trần Viễn nhếch môi, ghé sát đến bên tai chị Hy. Cũng đừng ôm quá chặt, không thì anh sẽ kiềm không nổi. Giọng điệu khàn kiểu này khiến chị Hy luống cuống căng thẳng. Giây tiếp theo, cả người cô bị Trần Viễn đẩy lên giường. Không cần để ý những cái khác, đối với em, anh luôn không có lực khống chế mình. Anh thật sự không ghét bỏ em. Trần Viễn không có bất cứ câu trả lời nào, mà trực tiếp dùng hành động của chính mình để chứng minh. Anh cúi đầu hôn chị Hy. Mỗi lần anh đều muốn khiến em triệt để thuộc về anh, hay là hôm nay liền vượt qua giới hạn kia? Đừng mà. Chị Hy lắc đầu, ép mình không được trầm luân trong nụ hôn của Trần Viễn. Nếu tối nay anh nhất định thì sao? Trần Viễn đột nhiên trở nên cứng rắn. Chị Hy lúc này mới phát hiện con chó nhỏ này sẽ đột nhiên biến thành một con sói nha. Những lời này ai dạy anh vậy? Anh, em ngày mai đi đăng ký. Anh có hối hận không? Lòng chị Hy vốn sợ sệt căng thẳng bởi vì thái độ của Trần Viễn ấm áp rất nhiều. Người đàn ông này thật sự không ghét bỏ cô. Chúng ta ở bên nhau thời gian không lâu, nếu mà về sau anh gặp được người con gái anh thích hơn thì sao? Sao em lại có sở thích nghĩ lung tung như vậy? Em chính là người phụ nữ của đời anh. Vậy nhỡ bố mẹ anh không thích em? Cùng em kết hôn sống cả một đời là anh, không phải bọn họ. Vậy, chị Hy ngẩng đầu lên, đột nhiên phát hiện bản thân không có lý do để lại trì hoãn nữa. Tim của cô một lúc lại một lúc đập lên cực kỳ xấu hổ. Vậy làm đi. Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Trần Viễn cười nói. Hả? Trần Viễn cúi đầu hôn nhẹ lên trán của cô. Chúng ta ngày mai đi đăng ký, anh muốn danh chính ngôn thuận cùng em ở bên nhau. Bọn họ chỉ là những nhân viên bình thường trong vòng giải trí. Cho dù kết hôn,

còn ở trên bàn đặt một hộp quà hoa tươi xinh xắn. Chỗ ngồi của Tống Như ở chính giữa sân khấu nghiêng về hướng đông. Lúc cô chuẩn bị ngồi xuống, bên cạnh bàn đã có hai người phụ nữ ngồi. Trong đó, một người từng ở Ảnh Đàm rất có khí chất nổi tiếng nữ minh tinh La Nhiễm. Khí chất thoát tục, hai năm trước, cùng một nhà từ thiện người Úc âm thầm kết hôn, sau đó có rất ít tác phẩm lên sóng. Nhưng nhân duyên trong giới giải trí không tệ, thỉnh thoảng cũng tham sự hoạt động như vậy. Lúc cô nhìn thấy Tống Như, nhàn nhạt gật đầu ra hiệu, coi như là chào hỏi, Tống Như cũng cười tỏ ý lại. Còn lại Tống Như không biết, xem ra cũng không phải người trong giới giải trí. Tên trên bàn viết Mộ Vũ Hinh. Tống Như ở chỗ bên trái, hai người bọn họ ngồi xuống, nhưng cảm nhận thấy ánh mắt của Mộ Vũ Hinh nhìn cô rất không thiện ý, mà lại mang theo một tia khinh thường và căm ghét. Tống Như tự hỏi, mình không hề quen biết người phụ nữ này, làm sao cô đối với bản thân đầy cố ý vậy? Lúc Tống Như không nghĩ ra, Mộ Vũ Hinh chủ động cùng cô nói chuyện. Thật không ngờ, đến cô bây giờ cũng có tư cách tham gia tiệc tối như thế này, xem ra tôi cần phải hỏi bên tổ chức, tiêu chuẩn bọn họ mời khách có phải quá thấp rồi không? Mộ Vũ Hinh quả thật không phải người trong giới, cô là thiên kim của doanh nghiệp Mộ Thị, đối với cô tham dự loại yến tiệc như thế này là chuyện rất tầm thường. Nhưng nhìn thấy Tống Như ngồi cùng một bàn với cô rất bất mãn. Cô diễn phim cũng được đó, nhưng dường như khiến người khác quan tâm là những tin tức chọn vai kia của cô. Tiếng của Mộ Vũ Hinh không hề nhỏ, cô cười nhìn Tống Như, trong mắt đầy ánh mắt xem kịch hay. Chỉ là Tống Như không hề tiếp lời, xem cô như không khí. Người xung quanh thấy không có ầm ĩ gì đáng xem, cũng đều lần lượt rời mắt. Nhưng bởi vì phản ứng của Tống Như, La Nhiễm bên cạnh nhìn Tống Như thêm vài cái. Ở dưới tình huống này, người dám không cho Mộ Thị mặt mũi như vậy rất ít. Để nói Tống Như gan lớn hay là... Mộ Vũ Hinh hừ một tiếng, liếc mắt nhìn chiếc váy Tống Như mặc tối nay. Tự nhiên, nhận ra bộ này là bộ đặt cao cấp của thương hiệu mẫu. Cô cũng ở trong tiệm đó nhìn thấy, nhưng được thông báo là bộ duy nhất đã được khách đặt rồi. Không ngờ cư nhiên là Tống Như. Một lúc, cô càng ghét bên tổ chức sắp xếp vị trí này cho cô. Mộ Vũ Hinh nhìn thấy ở chỗ không xa, người phụ trách bên tổ chức đang cùng người khác nói chuyện, lập tức cầm lấy túi sách cao ngạo đi qua đó. Tống Như nhẹ nhàng nhếch mày, cô có thể không quan tâm bất kỳ ai, nhưng với sự xuất hiện không có cơ sở này, Mộ Vũ Hinh đối với cô có cố ý, ngược lại khiến cô có chút để ý. Mộ Thị tập đoàn gần đây phát triển rất tốt, cùng với rất nhiều gia tộc doanh nghiệp nước ngoài có hợp tác thương mại. Với tư cách là con gái Mộ gia, tính cách của Mộ Vũ Hinh đều như vậy, coi thường người giới giải trí, nhưng muốn tham gia loại tiệc tối này, mượn lúc này để làm nổi lên địa vị của cô không giống người khác. Cô ấy bây giờ đi tìm người phụ trách, chắc muốn yêu cầu đổi chỗ. Tống Như nhìn La Nhiễm giải thích cho cô cục diện ở trước mắt, gật gật đầu, ý là bản thân đã biết rồi, chỉ là biểu tình trên mặt cô ấy, càng không có gì rồi. Có bối cảnh như vậy chả trách. Tôi nhớ, hình như cô cũng xuất thân danh gia, cũng có thể bối cảnh gia tộc của cô không kém gì cô ấy. Nhắc đến Tống gia, ánh mắt của Tống Như thâm trầm vài phút, cô cũng không trả lời, chỉ là di chuyển tầm mắt đi. La Nhiễm nhìn cô như thế, cũng không nói tiếp. Dù sao dưới tình huống thể diện này, qua được là đủ rồi, ai có thể coi ai là bạn thật đây. Lúc này, điện thoại của Tống Như rung lên một hồi, là tin nhắn của Dương Gia Cửu. Anh ở bên này kết thúc rồi, qua đó đón em. Được, chắc còn cần một lúc nữa mới có thể đi được. Tống Như trả lời đơn giản. Anh qua đó trước đợi em. Xem ra, hội nghị của Đại Thiên bên đó đã kết thúc rồi. Tống Như xem đồng hồ trên cổ tay, nếu nơi này không cần luôn có mặt, cô chuẩn bị đi trước. Lúc này, Mộ Vũ Hinh đi về chỗ ngồi của mình, nhìn thấy Tống Như vừa gửi mấy tin nhắn trực tiếp hỏi cô. Là Dương Gia Cửu. Tống Như nghe âm thanh hỏi thăm như vậy trong lòng không vui, bởi vì lời của Mộ Vũ Hinh mang cho người khác cảm giác cô với Dương Gia Cửu rất thân. Tôi với anh ấy, giúp tôi hỏi thăm anh ấy một tiếng. Anh ấy bây giờ là người quản lý của cô, hai người chắc bởi vì quan hệ công việc nên thường gặp nhau. Ánh mắt của Tống Như một lúc liền từ hiền hòa trở thành ác liệt, thậm chí mang tia chất vấn và khinh thường. Mộ tiểu thư hôm nay dường như luôn đang nhằm vào tôi. Vấn đề này không tiện trả lời, nếu cô muốn biết, quay về hỏi Dương Gia Cửu. Mộ Vũ Hinh bày ra bộ dạng như là người trước của Dương Gia Cửu, khiến Tống Như có chút phản cảm. Nhưng Tống Như là một người rất kiềm chế, càng không bởi vì một câu nói lung tung đi hoài nghi Dương Gia Cửu. Với lại, cô không phải là người coi ăn mày thành phúc khí. Bên cạnh có vài người nghe thấy câu nói này đều cảm thấy vận khí của Tống Như không tốt, đụng phải Mộ Vũ Hinh là đối tượng khó đối phó. La Nhiễm nhìn Tống Như ý tứ sâu xa, cảm thấy Tống Như cũng giống như những người khác, đối với Mộ Vũ Hinh không có cách nào, chỉ có thể bị bắt nạt. Nhưng Tống Như không có nhìn sắc mặt của Mộ Vũ Hinh, trực tiếp lấy điện thoại gọi đến số điện thoại của Dương Gia Cửu. Gia Cửu? Ừ, kết thúc rồi sao? Anh vẫn còn đang đi trên đường. Chưa kết thúc, em chỉ muốn hỏi anh một việc. Cái gì? Bên kia đầu điện thoại truyền đến tiếng hỏi dò của Dương Gia Cửu. Mộ Vũ Hinh muốn em thay cô ấy hỏi thăm anh. Tống Như trực tiếp nói. Ai? Không quen biết. Dương Gia Cửu đang trong đầu suy nghĩ, ấn tượng đối với cái tên này có thể nói là không có. Tống Như cười nhẹ tắt máy điện thoại. Lúc nãy trả lời của Dương Gia Cửu, cô đặc biệt mở to âm lượng điện thoại. Cô chắc chắn Mộ Vũ Hinh đã nghe rất rõ rồi, bởi vì lúc này sắc mặt Mộ Vũ Hinh đã cực kỳ khó coi rồi. Anh ấy giả vờ không biết. Được, vậy cô quay về nói với anh ấy. Lúc đầu anh ấy ở cửa của cục dân chính gọi cho tôi. Tôi là cố ý không nhận, bởi vì tôi muốn thử anh ấy một chút. Ai biết tính cách anh ấy không tốt như thế. Tính cách không tốt? Chỉ là nghe xong những lời này, Tống Như cũng biết được thân phận của Mộ Vũ Hinh. Cô chính là thiên kim tiểu thư thả con chim bồ câu của Dương Gia Cửu đi ở trước cửa cục dân chính. Nhưng cho dù có quan hệ như thế này, chỉ cần Dương Gia Cửu nói không quen biết, vậy chính là người không quen biết. Tống Như không dây dưa vấn đề này, cho dù về nhà phải hỏi cũng là sau khi đóng cửa việc của hai vợ chồng nhà cô. Anh ấy bởi vì công chuyện rất bận, những người không quan trọng thường đều không nhớ đến. Mộ Vũ Hinh đã giận tới mức không được rồi. Cô hừ một tiếng. Tôi biết hai người dường như đang truyền tin đồn, nhưng làm phiền cô nhận rõ thân phận của mình. Dựa vào thế lực của Dương gia có thể khiến anh ấy cưới cô về nhà sao? Cô đối với sự nghiệp của anh ấy không hề có lợi gì, giống như những nữ diễn viên các người là dựa vào cái gì để nổi tiếng? Cô so với tôi rõ hơn nhỉ? Anh ấy không chê cô bẩn sao? Ồ, vậy có thể là bởi anh ấy chưa ngủ với cô chán đi. Mộ Vũ Hinh một hơi liền nói xong, đợi xem bộ dạng của Tống Như thẹn quá hóa giận. Nhưng Tống Như một chút phản ứng đều không có, bởi vì Tống Như là người hiểu Dương Gia Cửu nhất, với lại là người tin tưởng anh nhất. Cô tại sao một chút cũng không tức giận? Tôi vì sao cần tức giận vì những lời như thế này? Tống Như hỏi ngược lại. Nếu tôi đến cả những lời này mà tức giận, cũng không cần lăn lộn ở trong giới này nữa. Cô yên tâm, tôi đã nghe qua lời khó nghe nhất rồi, tuyệt đối không phải những lời vừa nãy. Vậy cô nói xem, cô vì sao ở bên cạnh Dương Gia Cửu? Mưu đồ tiền của anh ấy hay là mưu đồ cổ phần của Đại Thiên? Lại có thể cô căn bản không quan tâm anh ấy bị đá. Những lời này cũng có thể nói trắng ra như vậy. Là Nhiễm bên cạnh thể hiện thích thú xem một màn hay. Tối nay kịch ở bên này so với màn biểu diễn ở trên sân khấu hay hơn nhiều. Dương Gia Cửu công khai cùng Tống Như có quan hệ yêu đương, nhưng trong giới showbiz có thể phủ chính hay không mới là then chốt. Có nhiều nữ minh tinh cùng với phú thương ân ái bao nhiêu năm, thậm chí chưa kết hôn đã sinh con, nhưng đợi đến lúc nhan sắc giả đi vẫn là không gả được vào hào môn, quá hơn là vừa sinh con xong liền bị ruồng bỏ đi. Có thể nói chỉ cần ít lời nói của những người lão làng thì sẽ có rất nhiều những cô gái trẻ tuổi không rõ ôm ấp giấc mộng trong mình. Trong thế giới của bọn họ căn bản không thể nào tồn tại tình yêu thật sự. Bọn họ bất cứ lúc nào từ một đoạn tình cảm bước ra, bởi vì vẫn còn rất nhiều điều đẹp đẽ đang đợi bọn họ. Đối với bọn họ, nữ diễn viên chỉ là công cụ tình trường thôi. Mộ Vũ Hinh cầm lấy ví tay, cười rồi hừ nhẹ một tiếng. Tôi hôm đó may mà còn có việc, cho nên không đi đến nơi hẹn. Nhưng mà tôi cũng không quan tâm. Những anh tài đồng ý liên hôn với Mộ Thị có quá nhiều rồi. Chỉ là tôi nghĩ không ra, mắt nhìn của Dương Gia Cửu tại sao thấp đến mức này, đến cả hạ tiện diễn viên không được lên bàn tiệc cũng cần. Tống Như bình tĩnh nghe những lời này, bày ra nụ cười, hoàn toàn không để ý Mộ Vũ Hinh để ở trong mắt. Lúc này, La Nhiễm cũng cho rằng Tống Như là bị Mộ Vũ Hinh bắt nạt nói không ra lời. Nhưng nhìn lại thấy mấy nghệ nhân bài bên cạnh, sắc mặt của bọn họ vô cùng khó chịu. Lời của Mộ Vũ Hinh không những đang oán giận Tống Như, cũng đắc tội với những nữ diễn viên khác trong giới showbiz. Hạ tiện diễn viên, những lời này cũng có thể, trong tình huống này có thể tùy tiện nói sao? Thiên kim Mộ Thị này có hơi đem bản thân làm quá rồi. Mộ Vũ Hinh chỉ là muốn oán giận Tống Như, không ngờ đến sẽ bởi vì câu nói này mà mang cho cô không ít phiền phức. Các nữ diễn viên bên cạnh thỉnh thoảng thảo luận về cô, còn có người cực kỳ không cẩn thận đem ly rượu đỏ đổ lên váy của Mộ Vũ Hinh, đều xem chuyện cười của Mộ Vũ Hinh. Thật ngại quá Mộ tiểu thư, tôi không chú ý đến cô. Cách xa tôi một chút, Mộ Vũ Hinh lập tức đứng dậy, tránh khỏi người nữ diễn viên kia muốn thay cô lau vết rượu đỏ, nhanh chóng bước đến nhà vệ sinh. Sau đó, nữ diễn viên đó hừ một tiếng, bản thân trở về chỗ ngồi của mình. Người bên cạnh cô lộ ra nụ cười chế nhạo không nhịn được nói, nên cho loại người đó chút giáo huấn, nói chuyện khó nghe như vậy. Tống Như, cô làm sao có thể làm được vậy? Mộ Vũ Hinh đả kích cô như vậy, cô đều không ra tay. Tống Như cười cười, cầm lấy cốc rượu, coi như là cảm ơn mấy người đã giúp cô giáo huấn Mộ Vũ Hinh. Có lúc luôn có người khác so với cô càng ghét người phụ nữ nói chuyện khó nghe như vậy, cô cần gì ra tay. Là Nhiễm lúc này mới nhận ra Tống Như là một người phụ nữ rất thông minh. Chả trách giới showbiz có nhiều nữ nghệ nhân như vậy, Dương Tổng lại nhìn chúng cô. Tống Như cười nhạt, đừng dựa vào mắt nhìn của cô mà đoán quan hệ của tôi và Dương Gia Cửu. Tuy nhiên Mộ Vũ Hinh nói chuyện khó nghe, nhưng cô nói không sai, trong giới showbiz có mấy người là sạch sẽ. Muốn gả vào hào môn dường như là mơ ước của mỗi người nữ diễn viên, nhưng có mấy mơ ước là chân thành. Tôi làm việc chỉ có một nguyên tắc, người không phạm tôi không phạm người. Tôi từ trước đến giờ không có nói đến tôi là người tốt, nhưng mà có chút giới hạn tôi vĩnh viễn không có chạm đến. Nói xong, Tống Như không cùng bất kỳ ai nói chuyện nữa, lại hoạt động xã giao không có ý nghĩa này, cô không muốn tiếp tục nữa. Sau khi Mộ Vũ Hinh đi ra khỏi nhà vệ sinh, người phụ trách đã giúp cô sắp xếp vị trí ở bàn khác. Cô nhìn Tống Như ở bên cạnh một cách cao ngạo, liền đi đến bên chỗ ngồi mới. Rất nhanh hoạt động liền chính thức bắt đầu. Sau 2 tiếng, hoạt động đến gần kết thúc, điện thoại của Dương Gia Cửu cũng gọi đến. Anh đến rồi. Lúc này mọi người cũng lần lượt đứng dậy chuẩn bị rời phòng yến tiệc. Lúc Tống Như đi đến cửa lớn, đúng lúc thấy xe của Dương Gia Cửu dừng ở nơi cửa lớn cực kỳ dễ thấy. Chỗ ngồi của anh rất nhiều người biết, một lúc bên cạnh có rất nhiều người đều dừng lại quan sát, chỉ là Tống Như vẫn chưa đi qua đó. Mộ Vũ Hinh liền bước lên trước một bước, chủ động đi đến trước mặt Dương Gia Cửu. Dương Tổng, lâu rồi không gặp. Loại lời thoại này, Tống Như đứng ở vị trí sau cô 3 bước yên lặng nhìn cô. Dương Gia Cửu là xuống xe chuẩn bị giúp Tống Như mở cửa xe, nhưng nhìn thấy Mộ Vũ Hinh đột nhiên chạy đến trước mặt anh, rõ ràng ngây ra một lúc. Biểu tình đó dường như đang nói, cô là ai? Tiếp đó ánh mắt của anh vượt qua Mộ Vũ Hinh, rơi trên người Tống Như. Tống Như ở sau nói một câu, cô ta là Mộ Vũ Hinh. Dương Gia Cửu lúc này mới hiểu ra ý của Tống Như, lập tức giọng lạnh lùng với Mộ Vũ Hinh. Mộ tiểu thư, có chuyện, theo tôi biết, chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau. Sắc mặt của Mộ Vũ Hinh một lúc trở nên rất khó coi, bởi vì Dương Gia Cửu dường như có ý tăng âm lượng lên. Người bên cạnh có rất nhiều người nghe thấy câu này. Thêm nữa là Dương Gia Cửu vượt qua cô để mở cửa xe cho Tống Như. Đi thôi, trời lạnh. Mộ Vũ Hinh không cam tâm bị hai người coi thành không khí không thấy, vì để chọc tức Tống Như, cô tức giận nói, lúc đó tôi không cố ý không đi cục dân chính, chỉ là lúc đó có việc để lỡ rồi. Nếu Mộ tiểu thư muốn xin lỗi, không cần nữa, bởi vì tôi đã đổi người rồi. Hoặc là tôi nên bảo trợ lý thông báo cho cô một tiếng. Đối với tôi mà nói, tôi chỉ là trong một đống ảnh rút ra một tấm, chỉ có thế mà thôi. Hy vọng Mộ tiểu thư tự trọng. Nói xong, Dương Gia Cửu đỡ Tống Như lên xe, sau đó đóng cửa xe, không quan tâm đến Mộ Vũ Hinh, lái xe rời đi. Cả động tác, không có nửa điểm chần chừ và dừng lại. Mộ Vũ Hinh đứng ở chỗ đó nắm chặt tay tức giận. Cô vốn muốn kế hoạch sỉ nhục Tống Như vẫn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi. Với lại, còn bị mọi người làm cho nhục nhã. Người xung quanh không những nhìn thấy cô bị nhục nhã, càng thấy một màn thực lực của Dương Gia Cửu sủng thê. Lúc trước Mộ Vũ Hinh liền trước ở bên trong châm biếm Tống Như là một diễn viên hạ tiện. Một cô thiên kim tiểu thư đương nhiên nhìn không nổi những diễn viên hạ tiện chúng ta. Thấy cô bị Giang Tổng không để vào mắt, thật vui quá. Được rồi, đi thôi. Có đẹp trai hơn nữa, cũng là hoa đã có chủ rồi. Hành động vừa rồi của Dương Gia Cửu khiến tim của Tống Như có chút vui vẻ lên không ít, nhưng cô không có ý định khiến việc này đi qua như vậy. Sao không nói chuyện? Tống Như bỏ qua ánh mắt, không quan tâm anh. Ghen rồi sao? Dương Gia Cửu liên tục giải thích. Lúc đó gia đình giục anh kết hôn, anh liền tùy ý từ danh sách chuẩn bị chọn ra một người, đến gặp cũng không gặp qua. Trước khi gặp em, kết hôn đối với anh mà nói chỉ là một loại giao dịch, đối tượng là ai đều như nhau. Tống Như lúc này mới quay đầu lại nói, Mộ Vũ Hình nói dựa vào thế lực của Dương gia, anh tuyệt đối không cưới em. Về sau đem giấy kết hôn lúc nào cũng mang theo người, ai còn nói bừa liền đánh vào mặt họ. Cô ấy còn nói, tôi chỉ là một diễn viên hạ tiện. Bà Dương, anh vừa đã giúp em chút giận rồi, đừng vì người lạ mà tức nữa, được không? Dương Gia Cửu biết Tống Như là cố ý nói như vậy, dáng vẻ cô cáo trạng cũng cực kỳ đáng yêu. Nhưng mà em đắc tội một cô thiên kim tiểu thư, về sau bị bắt nạt thì làm sao đây? Dương Gia Cửu ho một tiếng, có lúc Tống Như sẽ bị bọn họ bắt nạt sao? Nếu cô ấy bắt nạt em liền đi về nhà tìm anh thay em ra mặt. Dương Gia Cửu lúc này cũng không biết làm sao, may thay hôm đó gặp được Tống Như, không thì anh bây giờ cũng đã ly hôn rồi. Thật ra Tống Như cũng không vì chuyện này mà tức giận, cô và Dương Gia Cửu không vì người không liên quan mà cãi nhau, chỉ là Dương Gia Cửu lái xe rất ổn định, đợi đến lúc đến cửa nhà, anh nắm chặt tay của Tống Như. Cảm ơn Tống tiểu thư xuất hiện trong cuộc đời anh, bởi vì em, cuộc đời của anh mới đẹp đẽ đến vậy. Tống Như nghe xong, cầm lại tay của Dương Gia Cửu, là em cần cảm ơn anh. Là vợ chồng, nhưng là trong thế giới tàn khốc như thế này, trở thành người mà đối phương dựa vào. Dương Gia Cửu ôm vai Tống Như, cùng lúc xuống xe về nhà, anh nhìn người bên trong lòng bổ sung một câu. Em đối với anh mà nói, là độc nhất vô nhị trên thế giới. Mộ Vũ Hình tối nay nhận được tủ nhục cực to, vừa về nhà liền chạy đến thư phòng tầng 2 Mộ Gia. Bố, sao vậy, vội vàng như thế? Bố Mộ ngạc nhiên nhìn con gái. Mộ Vũ Hình nhịn lại nước mắt và tủi thân, đem chuyện tối nay kể ra. Mà bố Mộ sau khi nghe xong, lửa giận hừng hực. Dương Gia Cửu này, cư nhiên dám sỉ nhục con gái ta như vậy. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.